Hai thế giới, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 98, liều mạng, 1, author, Kagi, nhóm mấy người bọn kia bị bốn con nhện bao vây từ ba hướng. Nhìn ánh mắt đỏ lòm của chúng thì có vẻ như đã chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Will hết nhìn trái rồi lại liếc phải. Sau đó hỏi nhỏ với Anna, có kế hoạch gì hay ho không? Nghe trong giọng nói của Will mang theo chút kỳ vọng mơ hồ. Chân mày Anna nhíu chặt, kỳ thực từ lúc bị bát thủ Ma Chu đuổi theo cô đã không ngừng suy nghĩ đối sách. Nhưng nghĩ mãi có vẻ cũng không thông được bao nhiêu. Trong ba hướng bao vây, hướng của hai con nhện trung cấp là dễ đột phá nhất. Nhưng trong lúc cả nhóm mở đường máu, hai ma thú cao cấp có thể giết họ rất dễ dàng. Nếu chiến đấu thì cũng không ổn hơn bao nhiêu. Bốn người nhóm cô có thể miễn cưỡng cầm chân một con nhện lớn. Nhưng còn lại Miên, Phó, Địa Long và Liên Hoa thì không thể chống lại ba con kia. Chia ra chạy thì sao? Sau một hồi giằng co nội tâm, Miên cũng nói ra ý kiến của mình. Phân tán ra một lần nữa có vẻ là kế hoạch tốt nhất tại thời điểm này. Nếu làm như vậy có khả năng hơn một nửa trong số họ có thể trốn thoát. Tùy vào vận may, nhưng liệu cả nhóm có chấp nhận hy sinh một nửa hay không? Người đầu tiên phản đối là Will. Hắn ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Không, như thế dù có thoát tôi cũng không yên lòng được. Ánh mắt mọi người nhìn Will thoáng chốc liền có chút vui mừng. Nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối. Trong những người ở đây, nếu nói ai có khả năng chạy thoát nhất thì không nghi ngờ chính là Will. Với tốc độ và khả năng phản xạ của hắn thì kế hoạch trên là hợp nhất. Hơn nữa thân phận Will là người thừa kế của một gia tộc lớn. Nếu chẳng may có chuyện gì thì không chỉ hắn mà nhà Rosen cũng phải điêu đứng. Có thể thấy lựa chọn của Will mang ý nghĩa lớn thế nào với cả bọn. Liều mạng thôi, Anna nói. Chà, kế hoạch này nghe được nè. Will cười đáp, chật, cùng lắm thì trả lại cậu một cái mạng. Miên nhìn Will rồi thở ra một hơi. Bọn chúng có vẻ sắp tấn công rồi đó. Fay nói chen vào, Kỳ cũng gật đầu. Nếu vậy Fox, Địa Long và Liên Hoa sẽ cầm chân nhện con. Còn chúng ta đối phó với cha mẹ chúng. Anna nhanh chóng quyết định kế hoạch. Cô vỗ đầu Fox, sau đó hướng mắt vào hai con nhện nhỏ. Miên và Kỳ cũng ra lệnh a thú của mình. Mấy con nhện có vẻ cũng ý thức được gì đó. Lần lượt tụ tập ma lực sẵn sàng tấn công. Will nhìn xung quanh, sau đó cắn răng nói. Nè, dùng cái ma pháp ba một gì đó đi. Cậu chịu nổi không đó? Kỳ hỏi, không được cũng phải được thôi. Anna suy nghĩ nhanh chóng rồi gật đầu. Quả thực với ma pháp đó Will có thể đạt được sức mạnh ngang ngửa. Có khi hơn cả một ma thú cao cấp. Dùng trong tình huống này coi như cũng hợp lý. Cô liếc sang Kỳ rồi gật đầu. Kỳ thấy thế không chậm trễ mà lập tức niệm chú. Ma lực tỏa ra xung quanh rồi tập trung lên đầu. Một vòng tròn ma pháp màu vàng được hình thành và không ngừng hoàn chỉnh. Tiếng ngâm nga của Kỳ như báo hiệu sự bắt đầu của cuộc chiến. Ngay lập tức Fox cùng hai ma thú còn lại đã lao về hướng yếu nhất trong ba hướng. Đồng thời một con bát thủ Ma Chu cũng há miệng. Ở đó xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đen dần được hoàn thiện. Con còn lại cũng phóng tới từ hướng khác. Anna khẽ hơ ma trượng. Hai vòng tròn ma pháp màu bạc hình thành trên đầu Will và Miên. Từ đó tỏa ra những hạt ánh sáng nhẹ nhàng rơi xuống ra hai người. Tạo thành một lớp màng bàng bạc. Dưới sự ảnh hưởng từ ma pháp của Anna, Miên và Will cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Linh hoạt hơn, đồng thời cũng có sức chống chịu cao hơn. Không nhiều lời. Miên ngay lập tức tập trung đấu khí vào cây súng bắn tên. Đồng thời khẽ bật công tắc chuyển chế độ bắn. Gần như ngay lập tức, ba mũi tên mang theo ánh sáng xanh dương lạnh lẽo xé gió bay ra. tạo nên một vệt xương trắng trong không khí. Mục tiêu chính là con nhện đang lao tới. Nó há miệng rít lên một tiếng, đồng thời tạo ra một lớp màng chắn màu đen. Trên đó có những đường vân đỏ lẻ trông như tơ nhện. Ba mũi tên khi va chạm với tấm lá chắn liền bùng lên ánh sáng xanh mãnh liệt. Cả khu vực xung quanh liền lạnh đi trông thấy. Cây cỏ đất đá đều xuất hiện một lớp băng mỏng. Tấm lá chắn nọ cũng không ngoại lệ. Cả lớp màng đen cũng như băng trên đó bị vỡ tan. Thân ảnh bát thủ ma chu to lớn và dữ tợn lại xuất hiện. Nhưng tiếp đón nó lại là ba mũi tên khác. Nó vung chân trước bắn ra một đường bán nguyệt đen chặn đứng mấy mũi tên. Lại là một đợt va chạm nữa. Hàn khí tỏa ra tứ phía. Cả khu vực như bao trùm trong một màu trắng. Vụt, Will ngay lập tức xuất hiện trên đầu con nhện. Nện thẳng xuống một quyền mang theo đấu khí xoắn ốc đáng sợ. Bát thủ chi chu cũng không chậm trễ. Một tấm lá chắn khác đã xuất hiện trên lưng. Còn bản thân nó thì lách sang một bên. Xoẹt, đấu khí của Will va chạm với lớp màng đen liền lóe sáng không ngừng. Nhưng con nhện kia cũng rất nhanh đã tránh khỏi phạm vi công kích. Mắt thấy trên lớp màng nọ đã xuất hiện vết nứt. Còn mục tiêu của mình thì đã không còn đó. Will thu quyền đồng thời dậm chân lên tấm chắn phóng sang một thân cây gần đó. Rồi lại lấy đà lao thẳng tới hông con nhện. Tiếng gió rít tiếp tục vang lên dữ dội. Ma thú tuy có chút bất ngờ với tốc độ của Will. Nhưng phản xạ của nó thì không kém chút nào. Một cái chân lại vung lên. Đường bán nguyệt quen thuộc được bắn ra. Đồng nó cũng há miệng. Từ bên trong phun ra những sợi tơ màu đen mang theo chất độc trong cơ thể để phong tỏa đường đi của Will. Lúc này con nhện còn lại cũng đã chuẩn bị xong ma pháp. Vòng tròn đen ngay miệng nó bắn ra một chùm năng lượng đen kịt to bằng cả thân cây lớn. Trên đường đi của ma pháp này tất cả cây cỏ đều tan thành bụi phấn. Nghênh đón luồng năng lượng dữ dội này là 16 tấm khiên ánh sáng bạc hợp thành một hình thoi lớn không ngừng xoay tròn. Đen bạc hai sắc sáng bùng lên cả khoảng rừng. Tuy đã chặn đứng được ma pháp kia nhưng tấm chắn ánh sáng lại không ngừng bị đẩy lui. Không khí xung quanh bị nén thành những lưỡi đao gió nhỏ cầy xới khắp nơi. Tất nhiên Anna vẫn không thể so sánh được với một ma thú cao cấp. Nhưng nhờ lực ly tâm, sức công phá của chùm năng lượng bị phân tán ra khắp 16 tấm khiên. Đâm ra dù thất thế nhưng quang minh thủ hộ vẫn giữ vững vai trò của nó. Chẳng mấy chốc thế tới của ma pháp cũng hết. Không gian dần yên lặng trở lại. Xuất hiện trước mắt mọi người là lá chắn ánh sáng đầy những vết nứt. Mặt đất và cây cối quanh đó cũng bị cắt thành những đường rãnh sâu hoắm. Lúc này tiếng chú của Ki đã đổi sang một âm điệu mới. Vòng tròn ma pháp màu vàng cũng đã thành hình. Một đường tròn lớn bao lấy đường tròn nhỏ hơn. Chính giữa là một hình tam giác không ngừng xoay tròn. Ngoài ra những ký tự và đồ hình bí ẩn cũng xuất hiện. Anna biết đã tới phần việc của mình. Vì vậy cô giải trừ quang minh thủ hộ rồi lùi lại bên cạnh Ki chống ma trượng xuống đất. Ma lực quang minh hệ màu bạc dần dung nhập vào trong ma pháp. Tạo cho nó một nền tảng vững chắc. Đồng thời Ki cũng điều khiển ma lực của mình lui về một góc trong hình tam giác. Do ma pháp dồn năng lượng 3 và 1 này chia ra làm 3 giai đoạn. Vì thế ngay từ đầu cũng không cần sự có mặt của Anna và Fay. Hai người này mới có thể hỗ trợ cho Miên cũng như Will cầm cự với bát thủ ma chu. Con nhện nọ thấy Anna bỗng dưng lùi lại thì trong lòng thì nảy sinh cảnh giác. Nó búng mình lên không đồng thời giang cả 8 chân ra. Một vòng tròn ma pháp đen to lớn đã hiện ra sau lưng che đi cả khoảng trời. Từ đó bắn ra hàng ngàn, hàng vạn tia ma lực màu đen. Những tia ma lực này trông thì chậm nhưng càng lúc càng tăng tốc. Chúng bắn đầu xoắn vào nhau thành những tia lớn hơn, rồi đồng loạt lao xuống dưới bao trùm một khu vực rộng lớn. Fay vung tay, miệng lẩm bẩm khẩu quyết. Từ trong ống tay áo của hắn bay ra hàng loạt những lá bùa. Mỗi lá đều mang theo ánh sáng ngũ sắc. Sau khi toàn bộ số bùa đều đã lơ lửng trước mặt, Phây chập hai tay lại thành một thủ ấn kỳ quái. Mấy lá bùa liền phóng thẳng lên trên, hướng tới những tia ma lực đen đang không ngừng đổ ập xuống. Bản thân hắn cũng biết nguyên lực mình chỉ còn chưa tới một nửa. So về chất lượng và số lượng đều không bằng nổi ma pháp kia. Nên trước khi hai luồng lực va chạm đã dẫn nổ toàn bộ số bùa trên không. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh nhưng cũng tương khắc. Dưới sự phát động của Phây, ánh sáng ngũ sắc giao nhau rồi nổ tung. Không trung dường như cũng mơ hồ bị chấn động. Những tia ma lực kia chưa kịp phát huy tác dụng đã bị Phây chơi đòn hy sinh. Tan biến cùng với toàn bộ số phù của hắn. Coi như lại bảo toàn cho cả nhóm thêm một chút thời gian. Nhận thấy ma pháp của Kỳ đã dần ổn định. Hắn cũng lùi về rồi dồn hết nguyên lực còn sót trong người truyền vào trong. Miên ấn mạnh cỏ súng bắn hết 6 mũi tên còn lại bên trong. Sau đó rũ mạnh tay bật ống đựng tên ra ngoài. Rồi lại lắp ống mới vào. Khẩu súng dưới đấu khí của cô đã bắt đầu tỏa ra xương trắng. Ngay sau khi Miên lên đạn, Will cũng xuất hiện bên cạnh. Lưng hắn lúc này đã nhiều thêm một vết rách dài từ vai xuống tận hông. Khi nãy nếu không nhờ cô cứu kịp thì có lẽ Will không chỉ đơn giản là nhận một vết cắt. Cũng may nhờ có ma pháp hỗ trợ lúc đầu do Anna thi triển. Nên cảm giác đau cũng như phạm vi ảnh hưởng của vết cắt đã suy giảm đi nhiều. Không ảnh hưởng quá lớn tới sức chiến đấu của Will. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Ma pháp mà cả nhóm trông chờ đã tới giai đoạn tối hậu. Có nghĩa là kế hoạch sắp thành công. Nhưng cũng có nghĩa trong giai đoạn cuối cùng này chỉ còn mỗi hai người Will và Miên chống chọi với hai ma thú cao cấp. Mà hai con bát thủ chi chu nọ cũng dần ý thức được luồng năng lượng lớn tỏa ra từ trong vòng tròn ma pháp bí ẩn kia. Chúng đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Cách chương.